99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595, chương 1605, không có khả năng. Không có, Lệ Cận Nam phủ nhận. Nhìn xem Diệp Du Du con ngươi thật sâu. Chẳng lẽ Quan Khuyết Dã không chết? Diệp Du Du lại hỏi. Có thể chuyện này tình không nên mới đúng. Lệ Cận Nam suy nghĩ lúc này mới chậm rãi nói, là Thẩm Lạc An, chính hắn nhận tội. Diệp Du Du khẽ giật mình. Hắn nhận tội? Quan Khuyết Dã là hắn giết? Lệ Cận Nam không nói gì, một đôi mắt nhìn chăm chú nàng, góc cạnh rõ ràng ngũ quan không có nửa điểm chấn động, ánh mắt thâm thúy mà đen kịt, khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Lặng yên ở giữa đã lan tràn đến bốn phương tám hướng. Diệp Du Du trông thấy hắn cái bộ dáng này, tâm phảng phất đã đoán được cái gì. Chẳng lẽ Thẩm Lạc An là vì nàng mới có thể đột nhiên nhận tội sao? Nhưng là lập tức, tâm lại có một đạo khác thanh âm chạy tới. Không có khả năng, Thẩm Lạc An không nhất định yêu Quan Khuyết Dã. Nhưng là đối với mình, Thẩm Lạc An cho tới bây giờ cũng là hận. Lại thế nào có thể sẽ vì nàng? Đam hạ đó căn bản không cần tùy hắn đến gánh chịu tội danh đâu. Dạng này tội danh một khi đam hạ đến rồi, ít nhất cũng là một cái ở tù chung thân. Thẩm Lạc An phong nhã hào hoa, tiền đồ tốt đẹp, nếu là ở lúc này vào tù, bất luận là thật hay giả, đối với hắn mà nói, đều không khác tự hủy tương lai. Hơn nữa, Thẩm Lạc An lại thế nào có thể sẽ giết chết Quan Khuyết Dã đâu? Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với Quan Khuyết Dã áy náy đều đã sâu tận xương tủy. Hắn làm sao lại giết nàng? Cái này không phải sao hiện thực? Chẳng lẽ thực sự là bởi vì chính mình sao? Diệp Du Du nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Làm sao có thể chứ? Có thể, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng nàng. Nếu như Thẩm Lạc An không đứng ra, thì sẽ không có người hoài nghi đến hắn thân. Chẳng lẽ là bởi vì đối với mình xuất phát từ áy náy tâm lý, cho nên mới đến tự thú sao? Diệp Du Du trong lúc nhất thời khó mà nghĩ thông suốt. Ngước mắt nhìn Lệ Cận Nam, hỏi, hắn bị giam rồi sao? Ân, Lệ Cận Nam đưa nàng ôm vào ngực, nói, tạm thời bị bắt giữ. Nhưng là Quan Ngạn Hoành bên kia khó mà tin được. Bọn họ nhận định là ngươi giết chết Quan Khuyết Dã. Trước mắt đang tại nâng chứng, chứng minh Thẩm Lạc An vô tội, là ngươi toàn quyền sắp đặt. Cũng là nói, ta bây giờ còn là người hiểm nghi. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam, không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. Lệ Cận Nam ôn hòa hiền hậu bàn tay nhẹ nhàng phủ tại nàng lọn tóc, nói, ân, nhưng là cân nhắc đến ngươi là phụ nữ có thai, cho nên nhường ngươi trước ra ngục, xem như tạm thời phóng thích. Diệp Du Du trầm thấp lên tiếng, nhìn qua Lệ Cận Nam lồng ngực, nói, ta muốn gặp hắn, muốn gặp hắn, muốn gặp hắn. Sau khi ly dị, Diệp Du Du chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy muốn gặp hắn dục vọng. Loại cảm giác này, tới sôi trào mãnh liệt, vừa phát không thể vãn hồi. Dương mắt, cùng Lệ Cận Nam bốn mắt tương đối. Lệ Cận Nam ngóng nhìn chốc lát, mới nói, tốt, ta hỏi lại ngươi một câu. Quan Khuyết Dã là ngươi giết sao? Một khi xác định chân tướng, ngươi có thể sẽ bị phán tử hình. Lại một lần nữa đề ra nghi vấn. Cảnh sát đồng chí nhìn xem Thẩm Lạc An, ánh mắt càng là nghiêm túc. Thẩm Lạc An bị khóa ở tù ghế dựa, người mặc tội phạm trang phục, đem hắn nguyên bản nhược khí chất lây dính một chút chật vật. Đối mặt dạng này đề ra nghi vấn, Thẩm Lạc An thần sắc có chút mỏi mệt, lại một lần nữa nói, ta xác định người là ta giết, ta không muốn cùng nàng kết hôn, cho nên ta lựa chọn đưa nàng mưu sát, dùng ta mới nhất nghiên cứu phát minh hóa học kịch độc đặt ở nàng trong chén, lại làm ra đào hôn bộ dáng. Dạng này ta có thể tẩy rõ ràng hiểm nghi. Vậy ngươi vì sao hiện tại lại đột nhiên lựa chọn nhận tội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm?